Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, Đường Xương kém chút khóc. Đường Xương lúc chạng vạng tối về đến nhà. Lần trước hắn cùng Đường Chăn cùng nhau về nhà. Đường Quả Nhi chạy vội nhào vào Đường Chăn trong lồng ngực. Đem Đường Xương ước ao chảy nước miếng. Vẫn muốn lúc nào cũng có thể hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Ngày hôm nay giải mộng rồi. Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi đứng ở trong sân chờ Đường Xương. Bé vừa nhìn thấy Đường Xương xuống xe, vui sướng hô to một tiếng: Tiểu Xương. Ngoặc kép, mở ra tay nhỏ, chạy như bay. Tuy rằng con bé này rất có lực xung kích, nhưng Đường Xương không phải Đường Chăn, không tốn sức chút nào mà đem nàng vớt lên, ôm vào trong ngực. Đường Quả Nhi vui dạo dực ôm Đường Xương cái cổ, nhìn hắn lớn tiếng nói: Ai nha, Tiểu Xương ngươi thật đen nha, ngươi là người da đen sao? Ngươi có phải là bị người đánh nga? Đường Xương, xích ma, phơi đen cùng bị người đánh, thật giống không có một tia quan hệ đi. Đường Xương kiên quyết nói mình không bị người đánh. Xưa nay chỉ có hắn đánh người phần. Làm sao có khả năng người khác đánh hắn đây? Đường Quả Nhi kém chút sẽ tin. Sở dĩ kém chút là bởi vì Đường Quả Nhi bé gái này vén lên cổ áo của hắn nói: Ngươi nhìn, cổ của ngươi đều đỏ ư? Từng khối từng khối. Tiểu Xương ngươi nhất định ở bên ngoài rất gấu. Vừa không có ta đáng yêu, mới bị người đánh có đúng hay không? Mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn nha. Tiểu Xương bị người đánh thật thê thảm. Đường Xương giật mình, hắn quên trên cổ bị Trương Ngọc lại n nhiều ô mai. Vội vàng đem tiểu nhân tinh buông ra. Thế nhưng tiểu nhân tinh căn bản không chịu. Ôm cổ của hắn không buông tay. Còn hung hăng gọi mẹ đến nhìn Tiểu Xương có bao nhiêu thảm. Nghe khẩu khí của nàng, phảng phất Đường Xương ở bên ngoài bị người hầu như đánh chết. Ngày hôm nay về nhà là gặp một lần cuối. Hoàng Tương Ninh ban đầu chỉ là xem cuộc vui. Sau đó nghe Đường Quả Nhi nói thê thảm như vậy, thật giống là thật, tò mò tập hợp lại đây muốn xem. Đường Xương đều muốn khóc tương đương. Này nhà ai tiểu hài tử a? Làm sao như thế đáng ghét a? Mới vừa về nhà liền muốn đem hắn Đường Đường một cái người lớn chỉnh khóc. Đường Xương gặp kéo không xong tiểu nhân tinh, chủ yếu là không dám dùng sức kéo. Tiểu nhân tinh tay nhận thương đây. Thế là ôm Đường Quả Nhi một cơn gió vọt qua Tương Ninh tỷ. Trước tiên né tránh lại nói. Đường Quả Nhi càng thêm kết luận phán đoán của chính mình. Trong lòng đắc ý, cảm giác mình tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng quả thực là thần thám. Liếc mắt liền thấy xuyên Tiểu Xương ở bên ngoài quá rất thảm. Tiểu Xương không khóc nha. Ba ba mụ mụ cùng tiểu công chúa đều không đánh ngươi ô. Sau đó không muốn rời nhà trốn đi rồi. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a, tương đương ngươi sẽ bị đánh ra phân. Đường Xương liếc nàng một cái, tức giận nói: Ngươi lời này từ đâu học được? Này đầu nhỏ cả ngày đang suy nghĩ gì a? Ca ca ta là 8 khối cơ bụng nam nhân, ai đánh thắng được ta? Còn có, ngươi nhanh xuống, ta không. Ôm ôm, Đường Quả Nhi ôm chặt lấy Đường Xương cái cổ. Sau đó lại tò mò vẩy cổ áo của hắn, muốn xem đỏ lấm tấm. Ai nha, Đường Xương hiện tại chỉ sợ cái này. Quả thực là bị bắt được tử huyệt. Vạn bất đắc dĩ triển khai khổ tình hí. Người xuống có được hay không? Ca ca mệt mỏi quá a, eo đều muốn mệt đứt đoạn mất. Để ta lấy hơi nghỉ ngơi dưới có được hay không a? Van cầu ngươi, tiểu tổ tông của ta ai? Ta sợ ngươi. Ngươi thật là khắc tinh của ta yêu. Nhớ ta Đường Tiểu Xương ở bên ngoài muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, về đến nhà liền muốn bị ngươi ức hiếp. Đây là đời trước nghiệt sao? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đời trước ta là Tiểu Xương tỷ tỷ có đúng hay không? Nói chưa dứt lời, vừa nói Đường Xương đã nghĩ lên. Tốt, ta nghĩ tới. Ngươi ở trong điện thoại mắng ta còn nhớ rõ không? Hừ hừ. Ngươi xong đời rồi. Đường Quả Nhi cả kinh, mắt to lại bắt đầu chuyển. Ta không mắng ngươi nha. Đường Xương, ngươi mắng ta tiểu tử ngốc có đúng hay không? Đến, đánh đòn. Đường Quả Nhi tức khắc ồn ào muốn xuống, không muốn Đường Tiểu Xương ôm. Đường Xương vội vàng đem tiểu nhân tinh buông ra, cuối cùng bỏ rơi, thở phào nhẹ nhõm, thật sợ nàng tiếp tục ồn ào trên cổ đỏ ban. Đường Quả Nhi hì hục chạy đi, đứng ở Hoàng Tương Ninh bên chân, một tay chống nạnh, nói với Đường Xương, một điểm không đáng yêu. Hừ, Tiểu Xương ngươi vẫn là trở về đi thôi, ta cùng mụ mụ không muốn ngươi rồi. Đường Xương không chút biến sắc đem cổ áo thu dọn tốt, cười ha hả nói với Đường Quả Nhi, mẹ có thể nhớ ta rồi, mụ mụ yêu thích ta vượt qua yêu thích ngươi. Đường Quả Nhi không tin, nàng cho rằng mụ mụ yêu thích nàng vượt xa yêu thích Tiểu Xương. Tiểu Xương là từ cẩu mụ mụ ổ chó bên trong nhặt được. Hắn khi còn bé nhũ danh gọi Bạch Lượng Lượng, Tinh Tinh gọi ca ca hắn. Đường Xương vì chiếm được Tương Ninh tỉ niềm vui, từ trong dương hành lý lấy ra một cái màu đen áo khoác. Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn, ước ao đến chảy nước miếng. Thế nhưng Tiểu Xương phảng phất căn bản không chú ý tới nàng, vẫn đang cùng mụ mụ nói chuyện. Hai cái người lớn cười ha hả thử quần áo. Hừ, Tiểu Xương không cho, nàng sẽ không chính mình đi cướp à? Tiểu nhân tinh lặng lẽ tiến đến Đường Xương dương hành lý một bên, cúi xuống thân nhỏ, ở bên trong loạn víu, đang phát hiện bảo bối lúc, đột nhiên cưỡi mây đạp gió, bay lên tới rồi. Ai nha, ai nha, ta là cho cơ tương đương xèo xèo xèo xèo tương đương, tiểu chư chư căn bản không sợ. Ngược lại, chơi rất không đã ghiền. Quấn Đường Xương tiếp tục dẫn nàng bay lên đến. Nàng muốn đi máy bay tương đương, Đường Xương rời đi nàng sự chú ý, đem tiểu chư chư thả xuống. Từ trong dương hành lý lấy ra một cái phi thường tinh mỹ hộp, bên trong là một chuỗi niệm châu. Đã nắm Đường Quả Nhi thịt thịt tay nhỏ, ở nàng ồ, đây là cái gì? Tiếng hỏi thăm bên trong, đeo ở cổ tay. Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, đây là niệm châu sao? Đường Quả Nhi theo tò mò hỏi, đây là heo sao? Đường Xương, đây là ở đất Thục Văn Thù Viện cầu mua, khai quang rồi, gọi Tiểu Diệp Tử đàn niệm châu, cho Đường Quả Nhi đeo lên, bảo đảm bình an. Đường Quả Nhi, đeo lên sau liền sẽ không lại té bị thương, mãi mãi cũng sẽ thật tốt. Đường Quả Nhi tò mò mò lại mò trên cổ tay niệm châu. Nếu mụ mụ cùng ca ca đều nói mang không muốn hái xuống, vậy thì mang đi. Thế nhưng, sẽ đưa vật này không? Có còn hay không cái khác lễ vật? Tỉ như mụ mụ như vậy quần áo xinh đẹp. Không có. Vậy ta có thể phải tức giận ô. Ở tiểu nhân tinh tức giận trước, Đường Xương nhanh chóng lấy ra ép đáy hòm lễ vật. Là cái gì đây? Ha ha, là một cái thông vàng. Tiện tiện kêu thảm thiết gà. Cái kia siêu tiện tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ đến mức Đường Quả Nhi sững sờ một thoáng, không nói hai lời, đoạt đi, này cái gì đông đông, làm sao như thế gọi, gọi thật thê thảm, thế nhưng, nghe thật tốt cười nha, ha ha ha ha tương đương tuy rằng không đáng giá mấy đồng tiền, thế nhưng Đường Quả Nhi biểu thị đặc biệt yêu thích con vật nhỏ này, vui dạo dực ôm vào trong ngực, không ngừng mà bấm nha nắm nha. Trong khoảng thời gian ngắn khắp phòng đều là gà ở kêu thảm thiết. Bạch Tinh Tinh bị dọa chạy. Tiểu chủ tử ở nghiệt đãi động vật nhỏ rồi. Đường Quả Nhi chỗ đi qua, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lão Đường ra lũ thú nhỏ đều lẩn trốn. Đường Tiểu Võ không dám hát, quay đầu đi làm bộ ở nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong hồ cá cá vàng nhỏ nhóm ngay lập tức lặn xuống đáy nước. Chỉ có một cái xui xẻo gà đang bị thi ngược. Đường Quả Nhi được chơi vui, thế nhưng không đủ, còn có ăn ngon, đẹp đẽ nắm, ở nơi nào? Tiểu nhân tinh hì hục tìm tới Đường Xương, ngẩng lên đầu nhỏ, hy vọng nhìn hắn hỏi. Tiểu Xương, Tiểu Xương, còn nữa không? Đường Xương, cái gì còn nữa không? Lễ vật, như thế vẫn chưa đủ sao? Không rồi, Đường Quả Nhi thất vọng. Không hài lòng nói, Tiểu Xương, ta không có y phục mặc rồi. Đường Xương nhắc tới nàng một bộ màu trắng quần áo trẻ em. Đường Quả Nhi nói, ngày hôm qua xuyên qua rồi, không thể lại xuyên. Đường Xương chỉ vào trên người nàng quần áo xinh đẹp nói. Cái này không phải sao? Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói. Hừ, hôm nay mặc ư, vẫn mặc người khác sẽ nói tiểu tiên nữ không rửa giấy đây. Sau đó nói tiểu tiên nữ ca ca tốt lôi thôi. Không cho tiểu tiên nữ mua quần áo mới mặc. Người nói đúng không đúng? Đường Xương nhược nhược nói. Cái này, cái kia, mua quần áo sự tình thật giống không thuộc quyền quản lý của ta đi. Mụ mụ toàn quyền làm chủ. Ta không quyền lên tiếng. Đường Quả Nhi chớp mắt nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh tố khổ. Mẹ không tiền rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt chuyển hướng Đường Xương. Mở ra tay trái. Tiểu Xương ngươi trả tiền ta cùng mụ mụ mua quần áo mới có được hay không? Hì hì hì tương đương ta 10 cái. Mụ mụ 1 cái. Mụ mụ ngươi hài lòng không? Ta hài lòng tương đương ta không hài lòng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.